Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332. Đệ 1332 chương chi khai. Không thể, đường đường đứng thẳng thân mình, thực nghiêm túc nhìn Đặng Gia Giai. Mấy ngày hôm trước các ngươi hai thảo luận nói ta đều nghe được. Thừa dịp hôm nay có thời gian, Đặng Gia Giai lập tức tắc ở lỗ tai. Trong lòng mang theo một mạt sợ hãi. Hắn không phải đi lên ngủ đi sao? Bọn họ nói, hắn như thế nào liền nghe được? Kia ở trong lòng hắn, nàng có phải hay không biến thành tâm cơ thâm trầm nữ nhân? Long ưng, giúp một chút. Long ưng còn chưa trả lời. Đặng Gia Giai liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khiến cho hắn cuống quýt lắc đầu. Ta đây tự mình tới. Đường đường đi qua đi, nhìn chằm chằm Đặng Gia Giai, theo sau trực tiếp đem tay nàng bẻ ra. Ngươi làm gì? Đặng Gia Giai là lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đường đường. Này Trương Thanh Tú mặt không bằng cùng bọn hắn giống nhau, mang theo cho bụi, tương phản thực sạch sẽ. Cặp kia hết sức trong suốt đôi mắt lúc này nhìn chằm chằm nàng. Nếu là trước kia, Đặng Gia Giai tất nhiên mặt đỏ tim đập, nhưng là hiện tại lại đôi mắt có chút đỏ lên, mang theo ủy khuất, nhưng là đôi tay lại không dám dùng sức. Giai Giai, ngươi không cần phải ở ta trên người lãng phí thời gian. Đường đường trầm giọng nói, vì cái gì ta không thể? Đường đường lắc đầu, ngươi thực hảo, thật sự, ngươi so Lý Bạch hảo, ngươi rõ ràng biết, ta so nàng hảo, ta so nàng đẹp, ta so nàng ôn nhu, ta còn so nàng lợi hại, cũng là ta trước thích thượng ngươi, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Giai Giai, nếu hiện tại có người thích ngươi, ngươi có thể hay không bởi vì hắn so với ta lợi hại, so với ta đẹp, so với ta đối với ngươi đào tim đào phổi mà thích thượng hắn? Oa một tiếng, Đặng Gia Giai nhịn không được khóc lên, vặn vẹo bị đường đường bắt được thủ đoạn, lớn tiếng nói, buông ta ra. Đường đường bị nàng đẩy ra, chậm rãi chân sau vài bước. Đường đường, ngươi thật là mắt bị mù. Đặng Gia Giai gầm rú đến, nàng riêng tránh đi đường đường phía trước cái kia vấn đề. Bởi vì nàng sẽ không thích người khác lại hảo cũng không phải đường đường. Cho nên đường đường rõ ràng chính là nói cho nàng, nàng lại hảo cũng không phải Bạch Linh. Hắn vĩnh viễn không có khả năng thích nàng, mặc kệ nàng sẽ vì hắn làm nhiều ít sự tình. Liền tính ta thật sự mù, ta cũng sẽ thích Lý Bạch. Những lời này càng là kích thích Đặng Gia Giai trực tiếp nhảy dựng lên, hướng tới Bạch Linh mà đi. Bạch Linh tốc độ cực nhanh, nhanh chóng né tránh. Ta muốn tấu ngươi. Đặng Gia Giai đem trong lòng thương rõ ràng phát tiết ở Bạch Linh trên người. Bạch Linh mày nhăn lại, trong lòng nghĩ nàng muốn phát tiết liền làm nàng phát tiết một chút. Nào từng tưởng bởi vì đường đường lo lắng cho nên đem Long ưng đẩy ra tới. Thực mau bọn họ hai người chiến đấu ở cùng nhau. Lều trại tự nhiên không đủ bọn họ đánh nhau. Chậm rãi bọn họ liền đi ra ngoài. Hơn nữa ở trước mắt bao người ra doanh địa. Bọn họ đi rồi. Này doanh địa không bàn có thể sử dụng thượng chỉ có chúng ta hai người. Bạch Linh nhìn bọn hắn chằm chằm ra doanh địa thân ảnh. Ân, y theo Đặng Gia Giai tính cách, lần này chỉ sợ sẽ không lại đã trở lại. Đường đường khóe miệng mang theo tươi cười, nhìn thấy Bạch Linh liếc mắt nhìn hắn, tươi cười gia tăng. Như thế nào lạp, như vậy xem ta. Ngươi căn bản là cố ý chi khai bọn họ, như thế nào, tưởng hậu như thế nào thoát ly cái này đội ngũ. Bạch Linh tiếp nhận đường đường trong tay không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái ống nghiệm, ngửa đầu liền uống lên đi xuống. Mà Đường Đường lấy ra đồng dạng ống nghiệm, uống nhưng thật ra tương đối ưu nhã. Phương diện này nước thuốc bọn họ phía trước uống qua, là ở đi vào có độc hoa cỏ cây cối cùng với chướng khí địa phương uống. Sơn Đồ binh đoàn một đội người bên trong trên người đều mang theo loại này nước thuốc. Ở Đường Đường phát hiện thời điểm, Bạch Linh cũng vừa lúc thấy, chính là nữ nhân kia xô đẩy nàng thời điểm lộ ra tới. Hết chương.